Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 142, cảm giác khác lạ một. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi tối, sau khi Cố Manh Manh tắm rửa xong, lén lút trốn trong chăn chơi trò chơi. Cô chơi quá chuyên chú, cho nên ngay cả Lục Tư Thần tiến vào khi nào cũng không biết. Vì thế, bị bắt ngay tại trận. Sắc mặt Lục Tư Thần không vui. Cô có biết mấy giờ bây giờ rồi không? Anh hỏi với vẻ mặt u ám. Cố Manh Manh giả vờ đáng thương. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không làm thế nữa. Đúng, cái tốc độ nhận lỗi này quả là nhanh chóng. Lục Tư Thần xoa xoa mắt, có chút cảm thấy đau đầu. Nhưng anh không biết làm gì hơn. Mấy giờ rồi? Trả lời tôi đi. 11 giờ. Cố Manh Manh ngập ngừng nói. Lục Tư Thần nhìn chằm chằm cô, dùng giọng điệu dạy dỗ nói. Manh Manh, cô cũng không còn nhỏ. Chẳng lẽ không biết nằm trên giường chơi điện thoại di động đối với mắt không tốt sao? Huống hồ, cô còn trốn trong chăn. Càng không tốt hơn. Cố Manh Manh ngồi trên giường lớn. Đáng thương cúi đầu. Lấy ra đi. Lục Tư Thần giơ tay ra. Cái gì? Cố Manh Manh giả vờ ngốc nghếch. Lục Tư Thần cắn răng. Điện thoại di động. Lục Tư Thần. Cố Manh Manh lập tức nhăn khuôn mặt nhỏ bé. Anh không cần như vậy. Tôi cam kết lần sau sẽ không bao giờ như vậy nữa. Đưa đây đi. Lục Tư Thần không di chuyển. Cố Manh Manh do dự một chút. Lúc này mới chậm rãi giơ tay ra. Lục Tư Thần cầm điện thoại di động tới. Gật đầu ra lệnh. Đi ngủi. Được. Cô Manh Manh đáp lại. Có chút không đồng tình năm vào lại trong chăn. Lục Tư Thần giúp cô kéo chăn xuống. Nhìn bộ dáng chịu sự uy hiếp của cô. Thật sự có chút buồn cười. Đừng khó chịu. Điện thoại di động sẽ được trả lại cho cô vào ngày mai. Anh nói. Cố Manh Manh vừa nghe. Nhát thời lại mặt mày lại tươi cười. Được được. Cô kích động gật đầu. Vội vàng nhắm hai mắt lại. Lục Tư Thần sờ trán cô. Sau đó lại cảm thấy hơi thiếu. Liền khom lưng hôn lên môi cô. Chuyện sắc, chúc ngủ ngon. Giọng nói của anh nhẹ nhàng. Chúc ngủ ngon. Cố Manh Manh liền nhắm mắt lại. Lục Tư Thần cuối cùng nhìn cô một cái. Cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm. Ngày hôm sau, lúc sáng sớm, sau khi ăn sáng, Cố Manh Manh chuẩn bị đi xe đến trường. Cô đang thay giày ở cửa nhà. Chợt nghe trên lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, giọng nói của Tô Mẫn Mẫn liền truyền tới. Trời ơi, sao hai người không gọi tớ dậy? Mấy giờ rồi? Á, tớ sẽ đến muộn mất. Cố Manh Manh đứng dậy. Cô mới chỉ chờ một chút. Tô Mẫn Mẫn rất nhanh liền vọt ra. Này, Cố Manh Manh vẫy tay với cô. Tô Mẫn Mẫn đầy khuôn mặt cay đắng. Đừng chào, bây giờ tớ không kịp nữa rồi. Chấm, nói xong, cô luống cuống tay chân bắt đầu thay giày. Cố Manh Manh ở bên cạnh nhìn cô. Có chút khó hiểu, cậu làm sao vậy? Mẫn Mẫn trả lời. Tớ lỡ chuyến bay mất. Trời ơi, tên Lục tiểu tư kia tuyệt nhiên không thèm gọi tớ dậy. Cố Manh Manh, lúc này, Tô Mẫn Mẫn đã mang giày xong. Cô tiếp tục chạy ra ngoài. Bỏ lại một câu. Manh Manh, tớ đi trước đây. Tạm biệt, Cố Manh Manh đáp. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, Tô Mẫn Mẫn đã ngồi xe rời đi. Cố Manh Manh từ từ đi ra ngoài. Kết quả cô ngay lập tức choáng váng. Xe của tôi đâu? Cô kinh ngạc nhìn về phía quản gia. Quản gia ấp úng, tiểu phu nhân, chiếc xe vừa rồi Mẫn Mẫn tiểu thư ngồi chính là cho ngài. Cố Manh Manh giật mình. Hả? Quản gia tiếp tục nói. Ngài đừng nóng vội, tôi sẽ lập tức sắp xếp xe cho ngài. Nói xong, ông ấy lại chuẩn bị lui xuống phía sau. Lúc này, một chiếc Hummer màu đen chậm rãi lái tới. Cố Manh Manh mở to mắt. Nhìn chằm chằm cửa sổ đen nhánh. Đoán bên trong sẽ là ai? Dù sao thì cô nghĩ chính là Lục Tư Thần. Thế nhưng, Hình như cô chưa từng thấy Lục Tư Thần ngồi xe Hummer. Người đàn ông đó hình như không thích loại xe này. Sau đó, cô còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Cửa sổ xe đã chậm rãi hạ xuống. Quản gia mở to mắt. Tam thiếu gia, đó là Lục Tử Diễm. Cố Manh Manh vừa thấy hắn, nhất thời hốt hoảng, mà ngược lại, Lục Tử Diễm rất thản nhiên. Sao lại đứng ở cổng thế này? Anh lên tiếng hỏi, quản gia nghe vậy, trả lời. Thật ra là chiếc xe đưa tiểu phu nhân đến trường đã bị Mẫn Mẫn tiểu thư ngồi đi. Bây giờ tôi đang chuẩn bị sắp xếp lại một chiếc xe mới. Lục Tử Diễm nhíu mày. Anh nhìn về phía Cố Manh Manh. Tiếp tục nói, vậy có muộn học không? Cố Manh Manh không lên tiếng. Chỉ lắc lắc đầu, Lục Tử Diễm nhíu mày. Anh hỏi thêm, mấy giờ cô vào học? Cố Manh Manh trả lời, 8 giờ. Sau khi nói xong, cô lập tức hối hận. Tại sao phải nói sự thật? Lúc này, Lục Tử Diễm cúi đầu nhìn đồng hồ. Sau đó lại một lần nữa nhìn về phía cô. Cô sắp trễ rồi. Cố Manh Manh rất buồn lòng. Tuy nhiên, câu sau của Lục Tử Diễm lại tiếp tục. Cô lên xe đi. Đúng lúc tôi có đi qua con đường đó. Tôi có thể chờ cô tới trường. Hả? Cố Manh Manh mở to hai mắt. Khó có thể tin mà nhìn anh. Vậy thì tốt quá ạ. Quản gia bên cạnh nghe vậy. Cười nói. Tiểu phu nhân, ngài thấy thế nào? Cô ấy có thể từ chối không? Cố Manh Manh khóc không thành tiếng. Cô suy nghĩ một chút và nói. Chuyện đó, tôi không muốn làm phiền anh. Tôi có thể chờ đợi. Không phiền, Lục Tử Diễm mở miệng ngắt lời cô. Cố Manh Manh khẽ ngắn ra. Nhưng mà, quản gia, Lục Tử Diễm thẳng thắn nói. Mở cửa cho chị dâu. Dại, quản gia nghe vậy, lúc này tiến lên một bước. Cung kính thay Cố Manh Manh mở cửa xe. Lần này thật sự không có cách nào từ chối nữa. Cố Manh Manh mang theo quyết tâm của mình. Khó khăn ngồi lên. Bởi vì là Lục Tử Diễm tự mình lái xe. Cho nên, cô đương nhiên là ngồi ở cạnh ghế lái. Thắt dây an toàn. Lục Tử Diễm nhìn thẳng về phía trước. Vừa khởi động động cơ. Vừa lên tiếng nói. Chấm. Cố Manh Manh gật đầu. Nghe lời thắt dây an toàn cho mình. Sau đó, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Suốt dọc đường, trong xe rất yên tĩnh. Không ai nói chuyện với ai. Cố Manh Manh xoay đầu. Giả vờ bị phong cảnh ngoài cửa sổ hấp dẫn. Mà Lục Tử Diễm lại một lòng bàn tay vô lăng. Một tay đập đập vào bên cạnh cửa sổ xe. Tư thế rất thoải mái. Đáng tiếc, trời không thuận theo ý người. Mới lái xe không lâu, phía trước gặp phải ùn tắc kẹt xe. Cố Manh Manh nhìn đồng hồ, nóng lòng không chịu nổi. Hôm nay sao lại bị kẹt như vậy? Tôi sẽ đến trễ mất. Lục Tử Diễm liếc cô một cái, vô cảm nói, tôi còn tưởng cô không vội. Tôi đương nhiên là nóng lòng rồi. Cố Manh Manh nhăn mặt. Lục Tử Diễm trầm ngâm. Sau một thời gian, lượng xe trước mặt bị kẹt vẫn không di chuyển. Cố Manh Manh không khỏi hạ cửa sổ xe xuống. Vươn đầu ra nhìn. Lục Tử Diễm nhìn động tác này của cô. Không thể không bật cười. Cô thấy được gì không? Anh hỏi. Cố Manh Manh rụt đầu về. Rất chán nản nói. Ngoại trừ xe ra. Cái gì cũng không thấy. Cách chương.